Vô củ, chương 99, thật chỉ đột, nên phạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sái Hầu bị lạnh nhạt nửa ngày, lúc này Tề Hầu mới xoay đầu lại, nói, hôm nay Sái Công cùng Tào Công không hẹn mà tới như vậy đi, cô dặn dò người bày tiệc mời hai vị đối ẩm. Chúng ta không say không về, được không? Tào Khắc là người đầu tiên hưởng ứng, cười nói, nghi phụ có thể cùng Tề Công uống rượu, quả thật rất may. Cung kính không bằng tuân mệnh, Sái Hầu cũng cười nói. Tốt tốt, Hiến Vũ sớm muốn cùng Tề Công uống rượu. Bọn họ nói chuyện, Sái Cơ không y kêu lại chen vào nói. Chỉ uống rượu không thú vị, quân phụ chúng ta qua bên kia chèo thuyền đi. Chèo thuyền đi mà, ngồi ở trên thuyền uống rượu, ca hát khiêu vũ, có phải thú vị hơn nhiều. Quốc quân Tào Khắc liếc mắt nhìn Sái Cơ sen mồm, nhưng cố tình Sái Hầu tựa hồ rất sủng ái con gái, cười ha ha nói. Đúng đúng, nói rất đúng. Hiến Vũ thấy ngày hôm nay thời tiết vừa vặn, hay là đem tiệc bày ở trên thuyền, du hồ ngắm cảnh, uống rượu vui vẻ, chẳng phải là tuyệt vời. Ngô Cổ nhíu mày, nhìn về phía Tề Hầu. Sái Cơ đây là rất thích nước, vừa nhắc tới du hồ Tề Hầu sắc mặt liền không dễ nhìn, thế nhưng cũng không có bởi vì những chuyện nhỏ nhặt này mà bác mặt mũi Sái Hầu. Vì vậy tự nhân liền đem tiệc bày ở trên một thuyền lớn. Vùng ngoại ô Bắc Hạnh vừa vặn núi sông hữu tình, khí trời cuối xuân mát mẻ cũng là mùa hoa nở, nên chèo thuyền trên hồ ngắm cảnh sẽ không cảm thấy quá lạnh, thật là nhẹ nhàng khoan khoái. Mọi người phải chuẩn bị một chút, đều trở về phòng thay đổi xiêm y, mới đến bên bờ hồ lên thuyền. Khi Tề Hầu đi tới bên hồ, nhất thời lại có chút hối hận. Hắn vẫn là sợ nước, rõ ràng lần trước đã bị Ngô Cù một cước đá vào trong nước, thế nhưng hắn bây giờ nhìn thấy vẫn là sợ nước, lại có vẻ sợ độ cao, cảm thấy trước mắt có chút choáng váng. Sái Hầu lên thuyền trước tiên, sau đó là công tử Hật, Sái Cơ nhúng nhảy chạy lên thuyền. Tào Khắc để tỏ lòng cung kính, không có lập tức lên thuyền, mà là đi cuối cùng. Lần này Tề Hầu đi sau Sái Cơ, hắn nện bước trên cầu dẫn lên trên thuyền, kết quả Sái Cơ đi trước luôn nhúng nhảy, một đường đều là đạp đạp đạp. Bước chân nhịp nhàng làm cầu dẫn lên thuyền lay động kêu. Kẽo kẹt, Tề Hầu mới vừa đi lên, trong nháy mắt cảm giác mình sắp rơi vào trong nước. Lay động lại lay động, sắc mặt Tề Hầu một chút liền đen kịt. Ngô Cù đi ở phía sau hắn, mới vừa đi hai bước liền nghe Tề Hầu nói. Nhị ca cô dìu ngươi, Ngô Cù còn chưa có phản ứng kịp liền bị Tề Hầu một phát bắt được cánh tay. Không phải Tề Hầu dìu mình sao? Rõ ràng là Tề Hầu sợ sệt đem mình làm lan can, còn muốn kiếm cớ. Ngô Cù thấy hắn sắc mặt cứng ngắc nổi đầy gân xanh. Sái Cơ hoàn toàn không xem sắc mặt người, còn dùng sức nhảy tới nhảy lui, vừa nhảy vừa nói. Tề Công, mau lên đây nha. Ngô Cù có chút kích động lén lút lau mồ hôi, nghĩ thầm. Sái Cơ ngây thơ hồn nhiên như vậy, nếu là ở trong phim truyền hình cung đấu e rằng không sống hơn nửa tập. Tề Hầu bị nàng nhúng nhảy làm cho phi thường khó chịu. Thuyền đậu ở gần bờ kỳ thực nếu ngã xuống, với vóc người cao to chân lại dài, Tề Hầu tuyệt đối sẽ không ướt đến khố bộ. Thế nhưng Tề Hầu phi thường sợ sệt, gắt gao kềm cánh tay Ngô Cù. Ngô Cù phút chốc nghĩ tới cảnh tượng mình một cước đạp Tề Hầu xuống nước, không khỏi cười khẽ một tiếng. Tề Hầu sắc mặt rất khó nhìn, thấp giọng nói, nhị ca cười cái gì? Ngô Cù nhíu mày, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì Ngô Cù biết đoạn đường lên thuyền này Tề Hầu cần dựa vào mình, liền nói. Hồi bẩm quân thượng, không có gì. Cù chỉ là nhớ đến cảnh tượng trên đường đi Lạc Sư, Cù và quân thượng cùng chung hoạn nạn. Ngô Cù nói nho nhã, còn đặc biệt uyển chuyển. Tề Hầu trong lòng nhất thời liền có tính toán, rõ ràng công tử Cù là nghĩ đến cảnh tượng một cước đạp cô xuống nước. Tề Hầu cầm lấy tay Ngô Cù, nhìn như đi lại trôi chảy kỳ thực rất cứng ngắc đi về phía trước thấp giọng nói. Cô để nhị ca đắc ý một phút chốc tối hôm nay lại nói. Ngô Cù nghe đến lời này, nhất thời có chút tê cả da đầu, luôn cảm thấy Tề Hầu tinh thần đột nhiên liền thác loạn. Hai người vai sóng vai đi về phía trước, quốc quân Tào Quốc đi lên thuyền cuối cùng. Ánh mắt hơi chuyển động nhìn hai người, không biết hắn đang suy nghĩ gì. Tất cả mọi người lên thuyền, có rất nhiều tự nhân cung nữ hầu hạ, đây là một thuyền lớn, rất nhanh liền chậm rãi di chuyển hướng vào trong hồ. Mọi người đều ngồi xuống, bởi vì Tề Hầu muốn thể hiện tận tình cho nên bưng ly lên, cười nói. Hai vị công đến sớm, thật là làm cho tiểu bạch thụ sủng nhược kinh. Một ly này kính hai vị công, Sái Hầu cùng quốc quân Tào Quốc vội vã bưng ly lên đáp lễ Tề Hầu. Quốc quân Tào Quốc tự mình rót rượu, lập tức giơ ly lên, cười nói. Ly này nghi phụ kính Tề Công, Tề Công lòng dạ bao la, khiến nghi phụ mở mang tầm mắt. Nghi phụ bội phục cực kỳ, hắn nói lời này mọi người có chút mê man, Tề Hầu cười híp mắt nói. Nghi phụ lão đệ nói gì chứ? Quốc quân Tào Khắc cười nói. Hội chư hầu Bắc Hạnh Tề Công dùng thân phận đại diện thiên tử tổ chức. Song, Nghi Phụ vừa mới vào đại doanh, tùy ý xem trong doanh trại, thấy không có bao nhiêu quân Tề Quốc coi giữ. Theo lời tướng quân Quý Quốc nói, Tề Công để tỏ thành ý, liền đem quân trú bên ngoài 20 dặm. Hành động này sao có thể không khiến Nghi Phụ kính trọng chứ? Tề Hầu cười híp mắt, quả thật là như vậy. Vì biểu đạt thành ý, đời trước là quản Di Ngô cố ý khuyên Tề Hầu đem quân trú đóng ở ngoài, như vậy cũng cảm động chư hầu. Quốc quân Tào Quốc vì tỏ thành ý căn bản không mang quân đội đến. Như thế đem so sánh quân Tề ở bên ngoài 20 dặm Tào Quốc không có quân đội, mà Sái Quốc chính là mênh mông cuồn cuộn. Sái Hầu vừa nghe, sợ bị Tào Quốc đoạt danh tiếng, liền vội vàng nói. Đúng như thế, Tề Công lòng dạ rộng lớn, Hiến Vũ cũng sớm nhận ra được. Như vậy đi, Hiến Vũ vì biểu đạt cung kính, cũng đem binh mã của chính mình lui về phía sau 20 dặm đóng quân. Tề Hầu cười ha ha, nói. Sái Hầu cũng là quân tử thẳng thắn sảng khoái. Sái Hầu nhanh chóng lệnh người đi truyền lời, đem quân lùi về sau 20 dặm đóng trại. Kỳ thực đều trong dự liệu của Tề Hầu. Chờ sau đó quân đội của những quốc gia đến sau thấy được, vì mặt mũi cũng sẽ đem quân đội đóng ở bên ngoài, mà không mang vào. Cứ như vậy, liền ứng nghiệm lời Tề Hầu từng nói. Không cần chỗ trú quân lớn, Sái Hầu sắp xếp xong xuôi, không muốn yếu thế trước quốc quân Tào Quốc liền đối với Tề Hầu ân cần nói. Tề Công, ngài xem rượu ngon mà không ca vũ trợ hứng thực sự không thích hợp. Như vậy đi, tiểu nữ của Hiến Vũ ngày thường thích nhất tập tành vũ khúc này nọ. Liền để tiểu nữ bêu xấu trước mặt Tề Công, được không? Tề Hầu cười híp mắt, hôn hơn 786 hắn tất nhiên biết Sái Hầu muốn đem con gái gả cho hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mà Tề Hầu đã không phải là Tề Hầu năm đó. Năm đó Tề Hầu nhìn thấy Sái Cơ cảm thấy nàng ngây thơ hồn nhiên, không giống hậu cung âm u đầy tử khí. Nàng vô cùng biết làm nũng, khiến Tề Hầu cảm thấy rất đáng yêu. Nhưng mà Sái Cơ bị chiều hư, hơn nữa không có thông minh, không biết xem sắc mặt người, làm nũng vì lòng tham không đáy. Tề Hầu cũng nhìn ra rồi, hắn cũng không phải là yêu thích loại người như vậy. Tề Hầu chỉ là gật đầu, ý cười lại chưa đạt đáy mắt nói. Tốt, vậy thì làm phiền. Sái Cơ nũng nịu đáp một câu, vẻ mặt quyến rũ ngượng ngùng. Thế nhưng nàng không phải nhìn về phía Tề Hầu, mà là nở nụ cười xinh đẹp nhìn Ngô Củ. Ngô Củ vừa vặn bưng ly rượu lên muốn uống một hớp. Kết quả đối mặt nụ cười ngượng ngùng của Sái Cơ, một ngụm rượu không nuốt trôi, kẹt ở trong cổ họng vô cùng khó chịu. Ngô Củ nghĩ thầm, Sái Cơ không đúng lắm, nàng rõ ràng cần phải nịnh bợ Tề Hầu mới đúng, sao đối với mình quang mị nhãn. Sái Cơ rất nhanh đứng lên. Theo tiếng sáo trúc cất lên, vũ khúc bắt đầu, những người khác còn ngồi tại chỗ nhìn Sái Cơ múa ở giữa. Ngô Củ vì tránh hiểm nghi, liền cúi đầu, kết quả Sái Cơ vung tay, một dải lụa trên người nàng bay ra. Đầu dải lụa còn dừng ở trên dĩa cá trên bàn trước mặt Ngô Củ. Phải, lụa lại vung một cái thiếu chút đem con cá quăng trên mặt Ngô Củ. Ngô Củ vội vàng lui về sau trốn, chảy mồ hôi ròng ròng. Ngô Củ có tính ưa sạch sẽ, bị dính nước cá hấp hận không thể ngay lập tức đi thay y phục. Ngô Củ vội vã dùng khăn trà lau nước canh cá, liền nghe bên cạnh có tiếng cười khẽ. Quay đầu nhìn lại, liền nhìn thấy Tề Hầu đang xem náo nhiệt. Hiển nhiên hắn cũng chú ý tới Sái Cơ lưu loát quét cá hấp vào người Ngô Củ. Cố tình là Sái Cơ không chú ý, còn đang không ngừng múa. Giải lụa mang theo canh cá theo động tác xoay tròn của nàng. Xoạt xoạt xoạt, quấn chung quanh eo, trên xiêm y cũng bị làm dơ. Quả thực như là hình thức lồng máy giặt xoay tròn, e rằng một phút chốc canh cá. Ngô Củ cúi đầu, hậm hực nhìn cá của mình. Ngô Củ thích ăn cá, đặc biệt là món cá hấp này. Tuy rằng cách làm giống nhau thế nhưng nguyên liệu nấu ăn ngon. Trong mắt Ngô Củ có thể đạt điểm cao đúng là không dễ, lại bị Sái Cơ làm hỏng. Tính ưa sạch của Ngô Củ liền phát tác, tất nhiên sẽ không ăn, lại cảm thấy vô cùng đáng tiếc. Tề Hầu thấy tướng Ngô Củ chừng con cá kia, suýt nữa bị chọc cho tức cười. Hắn vội vàng dùng muỗng trực tiếp múc một khối lớn cá đặt ở trong cái mâm của Ngô Củ, cười nói. Nhị ca ăn phần này của cô, đừng chừng nữa. Ngô Củ nhìn một chút cá Tề Hầu đưa tới, đã đặt trong mâm của chính mình, bất quá vẫn là từ chối một phen. Tề Hầu cười nói, nhị ca muốn ăn như vậy cũng đừng từ chối. Ngô Củ nâng tay sờ sờ gò má của chính mình, nghĩ thầm. Vẻ mặt của mình rõ ràng như vậy sao? Ngô Củ cầm lấy đũa, không thể chờ đợi được nữa bắt đầu tách rời thịt cá hấp. Tề Hầu thấy đối phương thích như thế, liền đem cá còn lại trong mâm, dùng đũa sạch cũng đẩy thịt ra. Động tác có chút ngốc nghếch đem xương bên trong lấy ra hết, lập tức liền gắp thịt cho Ngô Củ. Ngô Củ đắc ý ăn xong một con cá, có Tề Hầu hỗ trợ lấy xương, ăn một cái như gió cuốn mây tan. Sau khi ăn xong, bài múa của Sái Cơ cũng vừa vặn kết thúc. Sái Cơ quả thực phụ lòng khổ tâm của quân phụ nàng, ngượng ngùng tiêu sái đến trước mặt Ngô Cừ, căn bản không để ý Tề Hầu, thấp giọng cười nói. Công tử, Sái Cơ múa tốt không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Cừ cười khan một tiếng, lén lút liếc mắt nhìn Tề Hầu, nghĩ thầm. May mà Tề Hầu không biết vị này chính là chính phu nhân tương lai của hắn. Ngô Cừ vui mừng, song không biết Tề Hầu thật ra trọng sinh, đã sớm biết Sái Cơ là chính phu nhân của mình. Bất quá do sự tình đời trước, đời này chỉ sợ hắn sẽ không chọn nàng. Ngô Cừ nói, một vũ khúc động tứ phương, cả cá hấp cũng vì đó khuynh đảo. Phủ, Tề Hầu vừa nghe, dù trấn định tự nhiên, cũng nhất thời nhịn không được bật cười. Hắn vội vàng dùng ống tay áo che miệng, ho khan một tiếng, làm bộ mới vừa rồi không phải mình cười. Tề Hầu nghĩ thầm, nhị ca so với mình nhỏ mọn hơn, một con cá hấp mà thôi, nhị ca lại nói móc Sái Cơ, nhất định là còn nhớ vừa nãy Sái Cơ hất cá gieo vả. Sái Cơ không biết Ngô Cừ đang tố chính mình, còn cười nói. Vậy à, vậy Sái Cơ lại múa một khúc được không? Ngô Cừ suýt nữa bị nghẹn, Sái Cơ tràn đầy phấn khởi liền đi múa thêm một khúc. Nàng xoay tròn đến mức Ngô Cừ choáng váng mới ngừng lại. Sái Cơ múa, Tề Hầu đã cho Ngô Cừ ăn một con cá rồi, lại gọi tự nhân dặn dò làm tiếp một con khác. Tự nhân rất nhanh liền bưng lên một con cá hấp cũng là mỹ vị dị thường. Ngô Cừ đắc ý ăn cá như con mèo mướp nhỏ, Tề Hầu vừa mỉm cười vừa nhìn, quốc quân Tào Khắc cũng lén lút quan sát vài lần tựa hồ đang suy nghĩ gì thế nhưng không có nói rõ. Chờ rượu quá 3 tuần, Sái Cơ lúc này mới phát hiện xiêm y của mình bẩn, chuẩn bị đi ra ngoài đổi bộ khác. Công tử Hật cũng đứng dậy, nói là đi ra ngoài một chuyến, hai người liền đi cùng nhau. Những người khác ngồi bắt chuyện với nhau, Tề Hầu vừa mới rồi chỉ lo xem Ngô Cừ ăn, uống rượu cũng không ăn thứ gì. Hiện tại hắn có cảm giác say, Tề Hầu liền muốn đi ra ngoài hóng gió một chút cũng đứng dậy cáo từ khoang tàu đi ra. Chiếc thuyền này là quan viên Bắc Hạnh sớm chuẩn bị tốt. Bởi vì Bắc Hạnh dựa vào núi, ở cạnh sông, cho nên quan chức e sợ quốc quân hoặc là chư hầu muốn du hồ cho nên cố ý chế tạo gấp gáp một chiếc thuyền lớn. Tề Hầu từ bên trong đi ra, chỉ là muốn đi hóng gió một chút thế nhưng cũng không dám đi tới trên boong thuyền, sợ nhìn thấy mặt nước sẽ cảm thấy chóng mặt. Hắn đi tới một nửa, liền nghe có người đang nói chuyện. Giọng hai người kia nói chuyện cũng không tính là nhỏ, Tề Hầu cũng không cần nghe trộm, dĩ nhiên liền nghe đến rõ ràng. Giọng nam có chút chất phác, vừa nghe liền nhận ra chính là công tử Hật. Giọng nữ thẹn thùng chính là muội muội của hắn, Sái Cơ. Công tử Hật nói, muội muội có phải nhìn chúng công tử của kia hay không? Sái Cơ vừa nghe, nhất thời ngượng ngùng nói, ca nha, ngươi làm sao thấy được? Tề Hầu đứng ở đằng xa, không có đi về phía trước, chỉ là xa xôi nở nụ cười. Còn cần xem, người mù e sợ cũng biết, Tề Hầu cũng không biết công tử Cừ được người ta yêu thích như vậy. Sái Cơ cũng coi trọng công tử Cừ, vậy mà công tử Hật vừa nghe, nói, ta là ca ca ngươi à, ngươi lẽ nào không nhớ rõ hai chúng ta sở thích giống nhau. Sái Cơ vừa nghe cùng một phản ứng với Tề Hầu, đều sửng sốt một chút. Sái Cơ lập tức nói, ca ca ngươi cũng thật sự nhìn chúng công tử Cừ, Tề Hầu sắc mặt trong nháy mắt lạnh xuống, liền nghe công tử Hật nói. Phải, công tử Cừ tuấn tú, muội thật tinh tường, cùng ca ca giống nhau. Sái Cơ tựa hồ có hơi mất hứng, nói. Ca ca, nhưng muội muội vừa ý công tử Cừ trước tiên, ngươi không thể cùng ta cướp. Công tử Hật cười nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đừng nói vậy, công tử Cừ đẹp hơn nữa, có thể quan trọng bằng muội muội sao? Sái Cơ cười nói, ca ca biết là tốt, vậy mà công tử Hật còn nói câu sau, chúng ta huynh muội tình nghĩa thâm sâu, hơn nữa ánh mắt giống nhau, đều nhìn chúng công tử Cừ. Sao không cùng nhau thưởng thức, cũng sẽ không làm căng thẳng quan hệ huynh muội. Tề Hầu vừa nghe tức giận trong lòng suýt nữa nổ tung, mạnh mẽ ở trong lòng mắng một tiếng. Vô liêm sỉ, Sái Cơ vừa nghe cũng không muốn, cái gì cùng nhau thưởng thức, như vậy không tốt, công tử Hật tiếp tục thuyết phục Sái Cơ, nói, muội về sau phải gả cho quốc quân, làm sao có khả năng gả cho một công tử. Quân phụ sẽ không đồng ý, mà ca ca đây, về sau phải cưới công chúa, cũng sẽ không cưới nam tử, có phải hay không? Nếu như vậy, không bằng huynh muội chúng ta cùng nhau thưởng thức chẳng phải là vẹn toàn đôi bên, cũng chơi tận hứng. Tề Hầu sắc mặt âm trầm lại, Sái Quốc là một tiểu quốc trong lòng cũng có tư tưởng xấu xa đó. Tề Hầu cũng không có lập tức động thanh sắc mà là quay người đi về yến tiệc hôn hơn 786. Tề Hầu trở lại, Sái Hầu lập tức cười híp mắt rót thêm rượu. Hắn cũng không biết con trai cùng con gái ngu dốt cản trở. Hơn nữa không phải chỉ cản trở, đây rõ ràng là đào hố cho quân phụ mà. Tề Hầu ngồi xuống, đột nhiên uống một ly rượu, Ngô Cừ kinh ngạc nhìn Tề Hầu thấp giọng nói, Quân thượng, ngài làm sao vậy? Hừ, Tề Hầu hừ một tiếng, tiếng cười kia ngạo khí đến cực điểm, mí mắt Ngô Củ giật lên, liền nghe Tề Hầu nói. Nhị ca chờ một lát xem trò vui. Ngô Củ không biết Tề Hầu nói cái gì, lập tức thấy công tử Hật cùng sái cơ đi tới. Hai người ngồi xuống, công tử Hật cười nói. Quân phụ, hai vị quốc quân, vừa mới rồi xá muội bêu xấu. Bây giờ không bằng để Hật cũng bêu xấu một phen. Tề Hầu lành lạnh nói. Ồ, cô không biết công tử sái quốc cũng biết múa. Sái Hầu sắc mặt cứng đờ, đối với công tử Hật nói. Hật chớ hồ đồ. Công tử Hật nói, quân phụ, Hật cũng không phải là hồ đồ, chỉ là muốn ở trước mặt các vị múa một khúc kiếm. Thì ra vừa nãy sái cơ múa một khúc chiếm được, khích lệ, của công tử Củ, lập tức công tử Hật cũng muốn chiếm được nụ cười của giai nhân, không muốn thua muội muội, cho nên muốn múa kiếm. Tề Hầu lúc này đã uống nhiều, dĩ nhiên hơi say. Tay chống đỡ cằm của chính mình, hắn lười biếng dựa vào bàn ăn, xa xôi liếc mắt nhìn công tử Hật một cái, nói. Múa kiếm, sái quốc chính là đại quốc, múa kiếm chỉ là dành cho người thấp kém, thực sự thất lễ. Công tử Hật nói, vậy theo tâm ý Tề công, cái gì không phải dành cho người thấp kém? Tề Hầu cười đứng dậy, nói, không bằng mời sái công tử cùng cô so chiêu, đều là người tập võ, so chiêu mới không thấp kém, cũng có thể nâng ly chúc mừng. Hắn nói chuyện, sái Hầu liền vội vàng nói, không được không được, Tề công chính là thân thể vàng ngọc, Hật nhi lỗ mãng không thể va chạm. Công tử Hật hiếu chiến, vừa nghe Tề Hầu muốn cùng hắn so kiếm, tất nhiên đồng ý, sái cơ cũng vui vẻ xem trò vui. Quốc quân Tào Quốc Tào Khắc giỏi xem sắc mặt người, cũng tán thành nói. Nghi phụ hôm nay có may mắn chứng kiến phong thái Tề công cùng sái công tử. Thật là may mắn, Ngô Củ kỳ quái liếc mắt nhìn Tề Hầu, không biết Tề Hầu có phải là để cho mình xem náo nhiệt này. Tề Hầu giơ tay lên, tay áo bào màu đen dương ra, liền từ chỗ ngồi đứng lên. Dáng người kiên cường, thân đứng thẳng, chắp tay nói. Sái công tử, xin mời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Công tử Hật cảm thấy mình thân hình cao lớn cường tráng, thoạt nhìn so với Tề Hầu hung mãnh hơn nhiều lắm. Hơn nữa hắn tuổi còn trẻ, chưa tới 20 tuổi, Tề Hầu đã 30, là quốc quân quen sống trong nhung lụa. Công tử Hật ngày ngày tập võ, cảm thấy mình khẳng định so với Tề Hầu võ nghệ phải hơn chứ không kém. Công tử Hật tự tin tràn đầy. Hai người trước tiên đi ra khoang tàu. Lúc này thuyền đã ở giữa hồ, mặt nước trong veo lấp lánh, gió nhẹ thổi mang theo hơi lạnh cuối xuân cũng làm thuyền đong đưa. Tề Hầu vừa ra tới liền nhìn thấy nước, thế nhưng lúc này, rượu làm tăng gan dạ, huống hồ hắn mới vừa nghe công tử Hật nói lời khó nghe, tâm lý có lửa muốn phát tiết, xác định phải giáo huấn tiểu tử không biết trời cao đất rộng một phen. Đời trước công tử Hật đem muội muội mình tái giá Sở Vương, bây giờ cũng cùng nhau tính toán công tử Củ, có thể nói là thù mới thêm hận cũ. Rất nhanh tự nhân đưa lên hai kiếm đồng thao, sái Hầu liên tục lau mồ hôi, một mặt hắn không muốn để cho con trai bị thua, dù sao dưới con mắt mọi người, nếu công tử Hật bị thua sẽ bị chư hầu đem ra làm chuyện cười lúc trà dư tửu hậu. Bản thân sái quốc không lớn, nhất định sẽ bị trêu chọc chê cười. Thế nhưng một mặt khác, hắn lại không dám để con trai thủ thắng. Nếu công tử Hật thắng, chẳng phải là xúc phạm Tề Hầu, người có quyền thế sao? Đúng là không biết trời cao đất rộng. Thời điểm sái Hầu tiến thối lưỡng nan, công tử Hật hô to. A, hô to một tiếng, hắn liền xông lên, Ngô Củ nghe mà ra đầu tê dần, suýt nữa bị dọa cho tỉnh rượu. Liền thấy Tề Hầu vẫn đứng đưa lưng về phía hồ nước. Gió nhẹ thổi làm tay áo bào màu đen của Tề Hầu bay lất phất. Tóc mai nhẹ nhàng tung bay, hiện ra tuấn mỹ quý khí còn có mấy phần tiêu sái của kiếm khách. Công tử Hật xông lại, Ngô Củ lo lắng đề phòng, Tề Hầu lại cười lạnh một tiếng. Chỉ thấy trên gương mặt hắn gân xanh đột nhiên nhảy ra. Bổ, mũi giày đá vào thân kiếm đồng thao. Vù, kiếm đồng thao đột nhiên bay lên, nháy mắt một luồng kiếm khí đánh về phía công tử Hật. Công tử Hật lấy làm kinh hãi. Lực đạo quá lớn, chấn động đến mức công tử Hật nhanh chóng lui về phía sau hai bước, lảo đảo một chút. Thừa dịp này, Tề Hầu cũng không có rút kiếm ra khỏi vỏ, nhanh chóng hướng về phía trước đánh. Keng, keng, hai tiếng vang, kiếm của hai người nhanh chóng va chạm. Tiếng thứ nhất là đánh vào lưỡi kiếm, tiếng thứ hai là đánh vào trên chuôi kiếm. Tề Hầu không rút kiếm khỏi vỏ bọc đập vào kiếm của công tử Hật. Cú đập trên chuôi kiếm vừa vặn đập trúng ngón tay cái của công tử Hật. Ui, công tử Hật đột nhiên buông kiếm, kiếm rơi xuống sàn gỗ, suýt nữa phá một cái lỗ thủng. Cùng lúc đó, liền nghe Tề Hầu khẽ quát một tiếng, đột nhiên đuổi tới một bước. Đùng, theo sát là tiếng hô của mọi người. Ôi, đôi mắt tất cả đều mở to. Bởi vì trong giây phút này, Tề Hầu một cước đá vào ngực công tử Hật đột nhiên đem hắn đạp lăn đi ra ngoài. Dĩ nhiên hắn bị đá xuống thuyền liền rơi vào trong nước. A nha, Sái Cơ hô to một tiếng. Tất cả mọi người bất ngờ. Tề Hầu làm bộ bước chân bất ổn, dáng vẻ uống rượu say, áng chừng rõ ràng giả bộ hồ đồ, nói. Sái công tử đâu, sao cô chỉ chớp mắt hắn liền không thấy. Đây là cái công phu gì, thật lợi hại. Cô thực sự là bội phục, bội phục. Sái Hầu bị dọa muốn chết, nhanh chóng lệnh người đi mò công tử Hật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. May là công tử Hật cùng Sái Cơ đều biết bơi lội, hơn nữa kỹ năng bơi cực kỳ tốt. Hắn ngã xuống cũng không có chết đuối, chỉ là mặt thuyền quá cao, căn bản không bò lên được. Tề Hầu tổng cộng chỉ ra hai chiêu, thêm một đạp, mí mắt Ngô Cù nhảy lên. Tề Hầu rõ ràng là cố ý tìm cớ, mà lại nói đến không hề có thành ý, thế nhưng quốc quân Tào Quốc Tào Khắc có nhãn lực, lập tức chắp tay nói. Đúng vậy, Tề công công phu tốt, Sái công tử cũng là công phu tốt. Hôm nay nghi phụ thật mở mang tầm mắt, Tề Hầu nở nụ cười, cho Tào Khắc một ánh mắt hài lòng. Công tử Hật bị làm nhục ở trong nước một hồi lâu mới được túm lên. Hôm nay yến tiệc phảng phất một trò khôi hài. Tề Hầu làm nhục công tử Hật cảm thấy một thân nhẹ nhàng khoan khoái, liền không phụng bồi, nói. Cô có chút mệt không thể phụng bồi, liền cáo từ trước. Hai vị quốc quân xin cứ tự nhiên, nếu như có nhu cầu gì, xin cứ thông báo cùng thành phụ và Tào tướng quân. Tào Khắc lập tức chắp tay nói. Đa tạ Tề công, Sái Hầu vẫn chưa hết sợ hãi, nhanh chóng lau mồ hôi lạnh nói. Tề công có tâm, đa tạ Tề công. Tề Hầu cười xua tay, nói. Đa tạ thì không cần, vốn nên là Tiểu Bạch phải làm. Hắn nói, rồi quay đầu nói với Ngô Cù, nhị ca chúng ta đi về trước thôi. Lúc này thuyền đã vào bờ, Ngô Cù đỡ Tề Hầu rời thuyền. Thời điểm rời thuyền, Tề Hầu hận không thể đem cánh tay Ngô Cù nắm đến bầm tím. Ngô Cù thấp giọng nói. Vừa mới rồi quân thượng anh hùng khí khái, sao lại không thấy sợ nước? Tề Hầu nở nụ cười, nói. Tức đến nổ phổi còn sợ nước hay không? Nếu không phải vì nhị ca cô làm sao liều mạng như vậy? Ngô Cù đầu óc mơ hồ. Hai người xuống thuyền, sau khi trở về Tề Hầu liền theo Ngô Cù tiến vào lều trại, sau đó đem chuyện trên thuyền công tử Hật cùng Sái Cơ muốn. Cùng nhau thưởng thức, nói một lần, Ngô Cù vừa nghe, vừa bực mình vừa buồn cười, nói. Sái có can đảm không nhỏ, Tề Hầu xa xôi nở nụ cười, nói. Chính là vậy, cả người cô vừa ý cũng dám nghĩ làm chuyện xấu. Hôm nay bất quá là mở màn tiêu khiển, về sau còn có thứ cho công tử Hật dễ nhìn. Ngô Cù vừa nghe, ra đầu tê dại một hồi, liếc mắt nhìn Tề Hầu chắp tay cung kính nói. Quân thượng chớ chê cười Cù. Tề Hầu thấy Ngô Cù cung kính hành lễ, xoay người lại nhìn chằm chằm Ngô Cù thấp giọng nói. Nhị ca đến nay còn chưa hiểu cô, đến nay còn cảm thấy cô trêu chọc ngươi. Ngô Cù cười nhạt nói. Quân thượng cũng biết trong mắt người khác Cù là hạng người gì. Tề Hầu nghe một câu không đầu không đuôi như vậy, liền thuận miệng nói. Ra sao, Ngô Cù nhàn nhạt nói, người khác cho là Cù lấy sắc thị quân, nịnh bợ. Quân thượng yêu thích Cù bất quá là yêu một túi da. Cù bây giờ 32, e rằng quân thượng nhất thời vì vẻ ngoài cũng không được mấy năm đâu. Quân thượng hà tất như vậy, Tề Hầu nghe, sầm mặt lại, nói. Người nói đúng lắm, cô xác thực yêu thích sắc đẹp của ngươi. Ngô Cù cười khan một tiếng, lòng nói. Tề Hầu rất trực tiếp. Tề Hầu còn nói, nhưng nếu cô chỉ là yêu thích sắc đẹp của nhị ca, hà tất nhịn đến bây giờ. Nhị ca e rằng lúc này đã không thể cùng cô đến Bắc Hạnh dự hội minh, mà là ở hậu cung đắp phấn trang điểm. Ngô Cù ngẩn ra, có chút sững sờ. Tề Hầu đi tới, dáng dấp mạnh phi thường khí thế. Ngô Cù lui về sau vài bước, rầm, bị Tề Hầu trực tiếp đè nằm ngửa mặt trên giường, Ngô Cù tim đập càng gia tốc. Tề Hầu híp mắt theo dõi, giọng khàn khàn nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhị ca có thể không muốn thấy cô, nhưng nhị ca nghi ngờ tâm tư cô thật trì độn nên phạt. Ngô Cù ngừng thở, hai người cách quá gần rồi, làm cho Ngô Cù không dám thở mạnh. Nhưng mà coi như không thở mạnh cũng có thể cảm nhận được hơi thở Tề Hầu rằng co tiến đến. Hai người hơi thở quấn quýt lấy nhau khiến Ngô Cù có chút không biết làm sao. Ngô Cù không dám nói lời nào, không dám hô hấp, chừng hai mắt nhìn chằm chằm Tề Hầu. Hôn hơn 786, Tề Hầu đưa tay sờ gò má của Ngô Cù, ánh mắt lộ ra tình cảm phức tạp, phảng phất là si mê. Sau đó hắn đột nhiên cúi đầu, đột nhiên ngậm môi Ngô Cù. Động tác phi thường mãnh liệt, giống như là dã thú vồ con mồi. Ngô Cù sợ hết hồn, muốn tránh né cũng không kịp, bị hắn ấn lại hôn môi. Xúc cảm tê dại làm Ngô Cù run rẩy. Đáng sợ hơn chính là Tề Hầu hôn môi không giống như trước ôn nhu, mà là cấp thiết duỗi ra đầu lưỡi, mở cánh môi thăm dò tiến vào trong. Ngô Cù sợ đến hít vào một hơi, cảm giác kia càng làm cho Ngô Cù kinh hoàng, run rẩy, không biết làm sao, tay chân như nhũn ra. Nhưng đồng thời cảm thấy hồi hộp, không nói ra được cảm giác là tốt hay là không tốt. Ngô Củ đưa tay đẩy vai Tề Hầu. Tề Hầu thái độ rất cường ngạnh, chính là không buông ra. Ngô Củ sốt ruột trực tiếp cắn răng. Ui, Tề Hầu kêu một tiếng, nhanh chóng buông môi lưỡi Ngô Củ. Dùng tay lau môi mình một chút, hắn bất đắc dĩ nói. Nhị ca hôn môi còn ngây ngô như vậy, cắn người ngược lại rất thuần thục. Ngô Củ trợn to hai mắt, nhanh chóng đưa tay lau môi mình một cái, sau đó liên tục hít thở. Vừa mới rồi hôn sắp tắt thở, căn bản không có hô hấp. Tề Hầu cười híp mắt nhìn dáng dấp chật vật của đối phương, đột nhiên đến gần, thấp giọng nói. À, nhị ca, ngươi nếu như lại cắn cô cũng cắn ngươi. Ngày mai chư vị quốc quân nhìn thấy hai chúng ta trên môi đều có vết thương, vậy liền đồng thời mất mặt. Ngươi nói tốt không, Ngô Củ phải bị tức chết rồi. Tề Hầu này rõ là chơi xấu. Khi Ngô Củ còn đang tức giận, Tề Hầu đã lại gần, ở trên môi hôn một cái, nói. Mới vừa rồi là trừng phạt, nhị ca lúc này không cắn người thật ngoan đó. Ngô Củ càng tức muốn chết, ngực nhanh chóng phập phồng, cầm tay áo dùng sức cọ môi mình. Tề Hầu cười ha ha một tiếng, không giận trái lại cảm thấy rất thú vị. Hắn buông Ngô Củ, tự mình đứng lên, nói. Nhị ca nghỉ ngơi đi, cô vừa rồi uống nhiều lắm, cũng trở về nghỉ ngơi đây. Hắn nói quay người phải đi, Ngô Củ nhìn thấy hắn đi tới cửa lều, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Kết quả Tề Hầu dừng bước chân, đột nhiên xoay người lại nhìn Ngô Củ. Ngô Củ vốn theo bản năng sờ môi mình, nhìn thấy Tề Hầu quay lại, liền vội vàng buông tay ra, giấu phía sau lưng. Tề Hầu cười nói, ồ đúng rồi, cô xác thực uống có chút nhiều, mà cũng không phải là nói lời say. Nhị ca nên suy nghĩ một chút, ngày sau có đáp án nhớ tới thông báo cô một tiếng. Hắn dứt lời còn đưa ngón trỏ điểm điểm môi mình, cười híp mắt nói. Đa tạ nhị ca khoản đãi. Nói xong, hắn nhanh chóng đi ra khỏi lều. Ngô Củ sững sờ nhìn Tề Hầu làm động tác điểm môi quyến rũ không thể nhẫn nhịn, sau đó nghênh ngang rời đi, chỉ còn dư lại mảnh lều nhẹ nhàng đung đưa. Trên mặt đột nhiên như bị thiêu đốt nóng lên, Ngô Củ nhanh chóng liền dùng sức xoa xoa môi mình. Cách chương.